Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Chương 155. Chạy về phía cái kia rộng lớn vô hạn thế giới bên ngoài. Phương Ninh rất sớm đã hiếu kỳ người tâm niệm lực đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sớm nhất thời điểm, hệ thống lần thứ nhất hóa rồng, liền có người lầm hội nó là chân long thần tướng hiển thế. Mà hệ thống nhắc nhở bên trong vậy xuất hiện mấy lần, chân long thần tướng độ thiện cảm tăng thêm. Bao nhiêu, nội dung? Hắn biết cái này chân long thần tướng liền là dựa vào thần châu người người tâm niệm lực ngưng tụ mà thành, nhưng đến cùng làm sao cái ngưng tụ pháp, hắn hoàn toàn không biết gì cả, mà việc này vậy không nghe được. Đương nhiên chủ yếu nhất là hắn lười nhác nghe ngóng hiện tại vừa lúc bên người có cái tươi sống. Ví dụ, hắn đương nhiên muốn nhìn kỹ một chút. Phương Ninh đang nghĩ ngợi lúc, một ưng mang theo một long, hai cái vị này đã bay đến một chỗ cao cao vách núi treo leo bên trên. Toàn bộ vách núi đỉnh chỉ có một cái cự đại ưng tổ, cùng phổ thông phòng ở phòng ngủ chính bình thường lớn nhỏ. Thiên ưng, long huynh chờ một lát, ta cái này đi đem ta sớm chuẩn bị, dùng tới giúp ta hấp thu người tâm niệm lực món kia mấu chốt chi vật mang tới. Nói xong, nó bay nhảy đằng tiến vào to lớn ưng tổ, bốc lên nửa ngày, mới điêu ra một khối đồ vật bay ra ngoài. Phương Ninh hết sức tò mò cái kia mấu chốt chi vật đến cùng là cái gì. Không phải là một loại nào đó bảo bối. Các loại cái này cự ưng đem điêu ra cái kia khối đồ vật. Nhả ra đầy, vật kia trực tiếp phiêu phù ở hỏa long trước người về sau. Xem xét phía dưới, Phương Ninh liền sợ ngây người. Chỉ gặp cái kia chính là một khối không biết từ chỗ nào nhặt tảng đá. Phía trên chính khắc một cái tứ bất tượng, Phương Ninh dùng sức nhìn nửa ngày, miễn cưỡng phân biệt ra được phía trên có khắc mỏ chim. Hai cái móng vuốt, một đôi cánh, cái này khiến hắn không hiểu nghĩ đến gà nướng lại nói hắn rất lâu không có tự mình ăn cơm xong. Lúc này lại có chút đói bụng, hỏa long, cái này là vật gì? Thiên ưng, đây chính là tiểu đệ hao phí 10 năm chi công. Một chảo một mỏ, tự mình khắc ra bản thân pho tượng. Long huynh mời xem, phải chăng 10 điểm tinh xảo sinh động. Hỏa long, cái này thật đúng là nhìn không ra, hệ thống. Nó làm đây rốt cuộc là cái thứ gì? Phương Ninh, ta nhìn xem giống gà nướng. Hệ thống đại gia, ngươi thấy thế nào? Hệ thống, anh hùng sở kiến lược đồng, Phương Ninh. Được rồi. Ngươi không phải hội cầm kỳ thư họa a, cho nó là một bức họa được. Ta nhìn nó ý tứ, đại khái là muốn dùng mình pho tượng dung là một cái trung chuyển giới chất. Chân dung hẳn là như thế hiệu quả, thường nhân cũng có thể đối thần Phật chân dung cung phụng. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao 500 điểm rèn luyện, sử dụng sơ cấp họa kỹ vẽ ra chân dung, thiên ưng. Hệ thống, ngươi đi lắc lư cái này xỏa điều đổi thành chương này chân dung. Pho tượng kia ta cảm giác qua không đáng tin cậy. Phương Ninh tiếp quản về thân thể, mở miệng nói, đạo hữu, ngươi pho tượng kia xác thực tinh xảo, bất quá đã phí ngươi 10 năm chi công, nên hảo hảo cất giấu mới là. Bản tọa vừa mới hao tổn rất lớn pháp lực cho ngươi vẽ một bức tranh giống. Ngươi xem một chút nó có thể dùng để thay thế ngươi cái kia tinh xảo sinh động pho tượng. Hắn lời còn chưa dứt, một bộ trường 10 mét, m, rộng 3 mét, m, to lớn bức tranh mãnh liệt địa xuất hiện, thẳng tắp rủ xuống ở không trung. Chân dung bên trong, vẽ con núi cao thảo nguyên, một cái hùng ưng chính nghỉ lại tại đỉnh núi cao, hết sức hùng vĩ tuấn giật. Thần thái ngang nhiên, cự ưng nghỉ nhìn bức tranh đó một chút, lập tức liền thấy ngây người, rốt cuộc nhổ không ra mắt tới nó trên dưới bay động. Đầu thỉnh thoảng ở rất gần, ngay cả tiếng thốt lên kinh ngạc, tốt một cái thần tuấn cự ưng, ta đều không nghĩ tới ta thế mà có thể đẹp trai như vậy. Hệ thống, A, ngươi xem một chút gia hỏa này thế mà một tái liền tái rồi. Phương Ninh xem xét hệ thống địa đồ. Quả nhiên đại biểu cái kia cự ưng vòng tròn đổi xanh. Cái này là trở thành quân đội bạn tiêu chí. Phương Ninh thả thầm nghĩ. Xem ra gia hỏa này so cái kia nhãn kính vương xà đơn giản hơn nhiều. Trong đầu không có nhiều như vậy cong cong quấn. Lục bắt đầu dễ dàng bất quá ta đến tranh thủ thời gian thanh gia hỏa này đánh thức. Nhìn hắn cái kia chú ý vẻ hối tiếc bộ dáng. Mặc kệ nó lời nói. Đoán chừng có thể coi trọng một ngày. Phương Ninh nói tiếp. Đạo hữu cho rằng bức tranh này giống như thế nào? Thiên ưng chỉ là liên tục gật đầu. Rất tốt, rất tốt. Phương Ninh, cái kia có thể tạo được cùng đạo hữu pho tượng này như thế tác dụng a? Thiên ưng lúc này mới xoay đầu lại. Quay đầu nhìn xem chính trên không trung trôi nổi. Khối kia nó tốn hao 10 năm công phu. Cẩn thận điêu khắc mà thành gà nướng pho tượng. Thô lực không chịu nổi. Càng xem càng chán ghét. Không có so sánh, không có thương hại. Phía trên này khác là ai a? Từ bỏ, nói xong nó cánh khẽ vỗ. Khối kia gà nướng pho tượng một cái bay đến chân trời. Hóa thành cái chấm đen biến mất không thấy gì nữa. Phương Ninh im lặng, đạo hữu thật là quả quyết. Thiên ưng cuối cùng lưu luyến không rời nhìn bức tranh đó một lần. Cuối cùng, nói, khó được Long huynh vì ta đại phí pháp lực. Vẽ ra dạng này một bộ kinh thế chi tác, chỉ xông lấy bức tranh này, ta đều phải giúp Long huynh một thanh, bộ này bảo bối bức tranh, xung làm hấp thu người tâm niệm lực mấu chốt chi vật không thể tốt hơn. Hoàn toàn biểu hiện ra ta thần tuấn chi tư, hiệu quả chỉ sợ có thể tăng lần không ngừng, chờ ta lại cho nó thực hiện thượng thần niệm lạc ấn là được. Nói xong. Nó hai mắt lần nữa nhìn về phía bộ kia, thiên ưng, bức tranh. Ít khi, một đạo mảnh tiểu nhạt nhẽo cử ưng huyễn tưởng, từ thân thể nó bên trong chậm rãi phù hiện. Sau đó, bá, một cái nhào vào bức họa kia bên trong. Cả hai hợp hai làm một. Phương Ninh sau đó ngạc nhiên nhìn thấy, bộ kia thiên ưng bức tranh vốn chỉ là tinh diệu phi thường. Sống linh hoạt hiện. Hiện tại cự ưng huyễn tượng tiến vào chiếm giữ về sau. Lập tức liền thêm ra một cỗ thần vận. Vẽ bên trong cự ưng tựa hồ chính đang run rẩy cánh. Một phái lập tức liền muốn dương cánh bay cao tư thái. Tiếp qua một trận Phương Ninh càng thêm kinh ngạc. Nguyên lai cái kia vẽ bên trong cự ưng thật đúng là trong bức họa núi cao thảo nguyên ở giữa bay lên. Chợt xa chợt gần, chợt cao chợt thấp. Xoay quanh bay lượn, tựa như anime bình thường. Quả nhiên là cái yêu thích, tự do bay lượn, cự ưng. Đang vẽ bên trong đều muốn bay chỉ là nó lại có thể vì thu hoạch bên ngoài người tâm niệm lực cung. Phụng, cam tâm vì chính mình con rồng này chỗ thúc đẩy. Muốn tới đây mặt hẳn là còn có cố sự. Phương Ninh nghĩ tới đây, ẩn ẩn cảm giác được. Có lẽ cái kia tắc đề kỳ thật cũng không biết trong đó ảo diệu thực sự. Cái kia nhãn kính vương xà không sẽ cùng hắn nói thật ra. Có lẽ con rắn kia không hề chỉ là vì tiến giai sự tình. Mới cần người thiên trúc cung phụng nó. Tốt, Long huynh, ngài chỉ cần đem bức tranh này giống. Đưa đến ngài bí cảnh. Để cái kia chút tộc đàn cung phụng. Một thời ba khác. Ta liền có thể cảm ứng ra bọn hắn cung phụng người tâm niệm lực. Phải chăng đối ta hữu hiệu, Phương Ninh gật đầu. Sau đó để hệ thống đem chân dung thu vào đi. Sau đó đặt ở Long Uy Thần Mục bên trong. Để Anderson cùng hưởng cho đám người quan sát cung phụng. Nói đây là chấn ngục thần ưng. Không thể lãnh đạm, một thời ba khắc nói nhanh rất nhanh. Nói chậm rất chậm. Phương Ninh cùng hệ thống ngược lại không nóng nảy, mà cái kia cự ưng lại là chớp cánh, trên dưới bay vút lên, một phái 10 điểm vội vàng, lại cực kỳ gắng sức kiềm chế bộ dáng. Thừa dịp lúc này, Phương Ninh mở miệng hỏi nói, bản tọa xem đạo hữu tu vi có thành tựu, tại chỗ này truyền thừa nơi, tận nhưng tự do tự tại, vì sao muốn bắt chước cái kia nhãn kính vương xà, muốn cầu lấy bên ngoài nhân loại người tâm niệm lực, có lẽ là trở thành quân đội bạn duyên cớ. Cự ưng nghe vậy chỉ là do dự một chút, liền mở miệng nói, lấy Long huynh thân phận, sớm muộn vậy sẽ biết bí mật này, nhưng thật ra là dạng này, ngài biết cái này truyền thừa nơi, tại sao phải gọi truyền thừa nơi a? Phương Ninh còn thật không biết, hắn mở miệng hỏi, đây không phải thần châu người đều xưng hô như vậy a? Ta nhìn hắn nhóm chính ở chỗ này gieo trồng dược liệu, mở nơi tu luyện, xem ra muốn dùng cái này địa làm căn cơ, thời đại ở đây truyền thừa. Thiên ưng lắc đầu, cái tên này là chúng ta nói cho hắn biết nhóm, bọn hắn muốn ở chỗ này một mực truyền thừa đạo thống cũng không thành vấn đề. Điều kiện tiên quyết là đừng ở chỗ này tu luyện tới chúng ta dạng này cấp độ. Dùng bọn hắn thần châu người thuyết pháp, liền là không nên ở chỗ này tu luyện tới A cấp cường giả trình độ. Phương Ninh nghe vậy giật mình, không biết chân tướng tổ chức có biết hay không bí mật này. Cái này là vì sao? Thiên ưng nói, Long huynh có thể biết, đầu kia nhãn kính vương xà thúc đẩy đông đảo khát máu yêu thú biến dị đều là thế nào tới. Phương Ninh nghĩ thầm, dù sao không phải cùng trò chơi như thế tự động soát đi ra. Hỏa Long lắc đầu biểu thị không biết, Thiên ưng nói, kỳ thật bọn họ đều là từ ta như vậy A cấp cường giả bên trong. Chuyển hóa đi qua. Đến ta như vậy cấp độ, liền muốn bắt đầu lo lắng ngày nào đó đại họa lâm đầu. Mất lý trí ký ức, biến thành khát máu yêu thú nhất lưu, nó vừa nói đến đây. Đột nhiên trên mặt vui mừng, thành công, thế mà nhanh như vậy là được. Long huynh vẽ bức tranh này quyển quả nhiên lợi hại sinh động. Ta hiện tại đã cảm nhận được thế giới bên ngoài đối ta triệu hoán. Quá tốt rồi. Ta rốt cục có thể từ chỗ này chật hẹp địa phương giải thoát, chạy về phía cái kia rộng lớn vô hạn thế giới bên ngoài. Phương Ninh đi theo chúc mừng, tiếp tục đặt câu hỏi, chúc mừng đạo hữu, còn xin đạo hữu nói tiếp nói hội có cái gì, đại họa trước mắt. Thiên ưng như cũ không có trực tiếp trả lời, nó tựa hồ hiện tại 10 phân phóng tùng, cười hỏi. Long huynh có biết mảnh này trời cao bao nhiêu, địa có bao nhiêu lớn? Phương Ninh phiền muộn, gia hỏa này thế mà còn là cái ưa thích đi vòng vèo tính tình. Mới đến, bản tọa chưa kịp bay lên một vòng nhìn xem. Bất quá ta nghe người Thiên Trúc nói, chỗ này truyền thừa nơi rộng lớn vô hạn, yêu thú vô tận, thiên ưng, ha ha, một cười. Đám kia đồ ngốc thiển cận hạc người. Thế mà sẽ nói nó rộng lớn vô hạn, đoán chừng những người kia bản sự quá kém, một mực bị rất nhiều đàn yêu thú rơi chặn đường. Từ chưa từng tới mảnh này truyền thừa nơi biên giới, mảnh này thiên địa chật hẹp cực kỳ, xa còn lâu mới có thể cùng thế giới bên ngoài đánh đồng. Phương Ninh, cái kia không biết bạn có thể cáo chi mảnh này khu vực, đến tột cùng lớn bao nhiêu? Thiên ưng tự hào một cười, người khác khả năng không biết, ta lại biết cụ thể lớn nhỏ. Tại học được thần châu người phương pháp tính toán cùng tính toán đơn vị về sau, ta mấy năm trước từng chuyên môn tốn hao một tháng thời gian, vừa đi vừa về tại nơi đây bay cái lượt. Dựa theo bọn hắn phép tính, mảnh này truyền thừa nơi ước chừng có 160.000 cây số vuông. Ta một giờ có thể bay 400 km, ta từ đông bay đến tây, từ bay về phía nam đến bắc đô chỉ dùng một giờ. Phương Ninh nghe vậy im lặng, đại ca ngươi thật có kiên nhẫn, lập tức hắn liền điểm điểm Long đầu. Mặc dù gia hỏa này quay tới quay lui, không nói chính đề, bất quá ngược lại là giải quyết mình một cái khác nghi hoặc. Trước sớm nhìn hệ thống địa đồ lúc, Phương Ninh phát hiện cái này truyền thừa nơi tại hệ thống trên bản đồ là có thể nhìn thấy biên giới, bị từng đoàn xương trắng bao vây lấy. Về sau thẩm vấn những người Thiên Trúc đó thần hồn lúc, bọn hắn còn nói địa phương này rộng lớn vô biên, hệ thống đại gia vậy hội biến Long Phi đi, nhưng nó tuyệt đối không hội lãng phí thời gian, bay tới bay lui liền vì đo đạc thổ địa lớn nhỏ chơi. Hôm nay ưng, tự do bay lượn, yêu thích quả nhiên không giả, bất quá cái này một mảnh truyền thừa nơi. Tại yêu thích, tự do bay lượn, hùng ưng, nhìn có lẽ thật có chút chật hẹp, nhưng 160.000 cây số vuông, đã so bên ngoài tề thành chỗ tỉnh còn lớn hơn một điểm. Nếu có thể triệt để chiếm cứ xuống tới, thì tương đương với tại thời đại mới bên trong khai cương thác thổ. Khó trách chân tướng tổ chức nghe được mình trước đó đề nghị về sau, ngay lập tức sẽ tiếp nhận, lựa chọn xây thành trì triệt để phá hỏng người thiên trúc tiến vào chi đồ. Nguyên lai là muốn tiếp tục độc chiếm xuống dưới. Đây chính là có thể vĩnh ghi vào sử sách đại sự. Trước kia thời đại bên trong, đối cá nhân tới nói chỉ là thanh danh tốt nhất chỗ. Nhưng ở cái này nguyên khí khôi phục thời đại mới dưới, phong thần đều có thể xuất hiện thời đại, loại này đối thần châu tộc đàn đại công tích, nếu là không sinh ra chút thần dị chỗ, Phương Ninh là không tin. Phương Ninh tiếp lấy lại hỏi, vừa rồi còn chưa nói xong, đạo hữu cái gọi là trên trời rơi xuống tay và bất ngờ lại là cái gì? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.